nên bồi thường thì bồi thường, ở trước. Mặt lực lượng thiên khu, bất cứ kẻ nào cũng phải co rúm lại. Nhưng bây giờ, bọn họ thật sự không còn có lập trường để làm như vậy. Bởi vì ban nãy bọn họ vừa mới ngầm cho phép chữ triều kiếm chuyện thiêu. Khích, chẳng khác gì là tự mình làm hỏng cái quy tắc này rồi. Lúc này lại tìm vấn đề của Khương Thành, đó chính là tiêu chuẩn kép điển hình. Rồi, thế sẽ đập nát bản hiệu thiên khu cát. Hửm. Thành ca cao mày. Không có không có, khách quý muốn giao dịch đương nhiên là có thể. Mời đi theo ta. Lúc này vị tiên tiếp khách tiên cũng đã nhận được chỉ thị phía trên, giao dịch. Tiếp tục. Có điều, do phân hội trưởng Đinh Thủy đích thân ra mặt. Đoàn người trong ánh mắt soi mói của mọi người ở đây, rất nhanh đã đi vào bên. Trong tầng thương hội. Ở chỗ này, Thành ca gặp được Đinh Thủy, nhưng người đang ngồi trước mặt. Hắn vẫn là Mâu Vũ. Tiên nữ trước mặt đẹp đến vô thực, Thành ca cũng không thể không nhìn quá. Nhiều, để bày tỏ sự tôn trọng. Tiện thể trong lòng chấm cho nàng 99 điểm, trừ đi một điểm là bởi sợ nàng kêu. Ngào. Nhan sắc này, tính ra trong số rất nhiều mỹ nữ mà hắn từng gặp, là người duy nhất có thể bì được với Lam Đề. Nghĩ đến Lam Đề, hắn khó tránh cảm thấy lo lắng. Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh các nàng sau khi đi lên tiên giới có lẽ vẫn ở bên nhau. Duy chỉ có Lam Đề nàng là một thân một mình không rõ tung tích. Vậy mà mình còn có tâm trạng thưởng thức mỹ nữ khác, quả thực quá không ra. Gì? Ít nhất cũng phải là sau khi tìm thấy nàng. Mâu Vũ hiển nhiên không biết là mình đang bị người đối diện kia chấm điểm. Nàng lộ ra vẻ bình tĩnh nói. Bọn ta ở đây có 115 tiên duyên lệnh, các hạ. Muốn mua hết sao? Không sai. Nghe được mới chỉ 115 cái, Thành ca vẫn khá thất vọng. Không biết tôn tính đại danh của các hạ. Trước đó Mâu Vũ cũng không quan sát ra được thứ gì. Giết mấy huyền tiên trong vài phút, đa số kim tiên cũng có thể làm được. Cũng không chứng minh được gì. Mà cảnh giới được Khương Thành thể hiện ra bây giờ thì mới chỉ đến kim tiên. Nhất phẩm mà thôi, có điều đứng sau hắn có ba tên tiên tôn, hiển nhiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cho nên, bây giờ nàng đang dự tính thông qua việc đối mặt nói chuyện với nhau. Để lấy tin tức. Thành ca cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra 1.150.000 viên tiên tinh thượng phẩm từ trong những trữ vật để lên đó. Ta họ Khương, tiên tinh đều ở đây rồi, hàng ta muốn đâu? Mâu Vũ nhìn Đinh Thụy. Người này sau đó liền vội vàng lấy toàn bộ 115 tiên. Duyên lệnh bày ra. Thành ca tiện tay cầm một cái tiên duyên lệnh lên nhìn thử, thứ này quả thực. Rất tinh xảo, phản phất lộ ra hào quang thần bí mênh mông, tuyệt nhiên không. Phải phàm vật. Còn Mâu Vũ thì đang ngẫm nghĩ lại về những nhân vật lớn họ Khương mà nàng. Từng được nghe đến. Chỉ là rất đáng tiếc, năm đó ngoại trừ Cửu Diễm Tiên Đế bị chém giết, còn lại. Những người khác cũng chỉ mới nghe qua Khương Thành, nhưng cũng chưa từng được tận mắt trông thấy hắn. Đúng thật không biết trông hắn như thế nào. Không biết các hạ mua nhiều tiên duyên lệnh như vậy, là muốn làm gì vậy? Thành ca nhìn nàng như một kẻ ngốc, phi thăng lên tiên giới, nếu không thì còn để làm gì nữa? Biểu cả Mâu Vũ vẫn chưa có bất kỳ chút thay đổi nào, tiếp tục nói. Các hạ, cần gì phải biết rõ rồi còn cố hỏi? Ngươi và ta đều biết rõ rằng, trong thời điểm như bây giờ, mua nhiều như vậy tiên duyên lệnh như thế là rất không bình thường. Ý ngươi là, bây giờ cũng không phải mùa tiêu thụ tiên duyên lệnh đắt hàng. Cái gì mà tiêu thụ, mùa đắt hàng, những thứ này Mâu Vũ chưa từng được nghe. Nhưng mà ý nghĩa thì vẫn hiểu rõ. Xem ra các hạ tự mình cũng biết rõ. Đúng vậy. Thành ca cười xoa xoa ngón tay. Ta mua nhiều hàng như vậy trong mùa ế hàng. Của các ngươi, có phải ngươi nên giảm giá cho ta không? Giảm giá? Chính là có thể bán rẻ một chút hay không? Hắn mua cũng không chỉ 115 viên, sau khi mua ở đây xong, còn vội đi đến chi? Nhánh kế tiếp. Có thể tiết kiệm một chút thì hay một chút, Thành ca từ trước đến nay luôn. Quản lý chi tiêu tiết kiệm. Không chỉ có Mâu Vũ, ngay cả Đinh Thụy với Diệp Dương Tiên Vương phía. Sao đều ngơ người? Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người mua tiên duyên lệnh còn trả giá. Các hạ thật biết nói đùa, giá tiên duyên lệnh vẫn luôn là 100.000 tiên. Tinh thượng phẩm, chưa bao giờ từng thay đổi, đây là quy củ. Thành ca rất thất vọng, đã không thể trả giá, vậy ngươi còn phí lời nhiều như. Vậy làm gì, thật lãng phí thời gian quý giá. Hắn hậm hực để 115 cái tiên duyên lệnh kia vào nhẫn trữ vật, hắn đứng dậy. Toan rời đi. Mâu Vũ hoàn toàn ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thể loại người như thế này. Sao vậy, nói chuyện phiếm với nàng rất uất ức phải không? Ngay cả Lãnh Hóa Hàng với mấy người Nguyên Triết Nguyên Ngộ phía sau. Cũng là không nói nên lời. Thẳng như vậy sao? Lão tổ ngươi cũng quá đanh thép, thẳng thắn rồi đấy. Nếu mà chọc giận đối phương thì phải làm sao? Diệp Dương Tiên Vương ở đối diện thật đúng đã bị chọc tức đến nỗi lửa giận. Nổi lên hừng hực, người này thật quá không biết lễ nghĩa, quá không tôn trọng. Tiểu thư. Đang muốn mở miệng thì bị Mâu Vũ cản lại. Người vừa mới bị các hạ đánh chết kia là cháu ngoại thành chủ thành này. Sắc mặt nàng sớm đã khôi phục lại sự bình tĩnh, đầm tính ở hạng nhất. Chuyện này, thành chủ nhất định sẽ không bỏ qua, trả thù là điều không thể. Tránh được. Với mấy người bên cạnh các hạ, chắc hẳn không ngăn nổi cao thủ trong thành. Với 3.000 tiên vệ quân. Thành ca nhau mày. Vậy nên, ngươi muốn giúp ta nghênh địch. Lão tử có thể không cần đồng đội. Nhưng mà may quá Mâu Vũ không để hắn thất vọng. Nàng lắc đầu. Thiên khu các bọn ta từ trước đến nay luôn trung lập, không can thiệp vào bất. Kỳ cái ân oán báo thù nào, cùng lắm chỉ có thể bảo đảm sự an toàn của các hạ. Khi ở trong tiệm. Thành ca thẳng thắn chấp tay, vậy thì cáo từ. Nữ nhân này điểm nào cũng tốt, chỉ là hay thích phí lời. Nếu như Mâu Vũ biết hắn đánh giá mình như thế, chắc sẽ tức đến nói không ra. Lời. Nàng rất tự tin, đề tài nói chuyện thay đổi, chậm chậm nói, có điều, chúng ta. Có thể cung cấp một truyền tống trận có thể trực tiếp truyền ra 1 tỷ dặm cho. Các hạ. Điều kiện là các hạ chịu nói ra ý đồ thật khi mua tiên duyên lệnh, và mục đích. Đằng sau. Ngươi phải biết là, truyền tống trận của thương hội bình thường không cho. Người ngoài dùng, lần này coi như phá lệ. Thế nên ta nghĩ, điều kiện này cũng không quá đáng đâu. Nghe đến đó, Lãnh Hóa Hàng với đám người Nguyên Triết lập tức vui mừng. Áp lực của bọn họ hiện tại quả thực rất lớn. Tuy không có trận chiến phi thăng tiên thành, các đại tiên thành đã không còn. Quan trọng như trước kia, nhưng có thể làm chủ một thành chắc chắn không thể. Thấp hơn tiên tôn. Mà bên cạnh thành chủ, cũng không thể không có cao thủ. Nếu thật sự đánh, phe mình có thể vẹn toàn rút lui hay không thật khó mà nói. Trước được. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay mà thông qua truyền tống trận của thương hội rời khỏi đây, tránh được tranh chấp phía sau, thì đó là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, tâm trạng của bọn họ, thành ca không hiểu được hết. Hắn liên tục xua tay, ngươi quá khách sáo rồi, làm khó các ngươi phải phá lệ. Thay đổi nguyên tắc, ta không thích gây phiền phức người khác nhất. Cáo từ cáo từ. Nói xong, cũng không để ý tới biểu cảm kinh ngạc của những khác trong phòng. Cứ thế mà sải bước ra ngoài. Vừa ra tới nơi, Nguyên Triết trưởng lão cũng nhịn không nổi nữa. Lão tổ, ta cho rằng như vậy rất không ổn. Nếu như đây không phải lão tổ mà trưởng môn đã dặn dò trước, mà chỉ là một trưởng lão bình thường của phi tiên môn, chắc hẳn hắn đã sớm chửi ầm lên rồi. Sau khi đi vào thì để lộ mục đích, mỗi bước sau đó cũng đều là những lựa chọn. Sai lầm. Hắn nghi ngờ Khương Thành có phải đang cố ý hay không. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 274. Thành ca đúng là đang cố ý đó. Nhưng mà vậy thì có làm sao chứ? Thành ca này có hệ thống hack, không sợ gì cả. Không ổn. Hắn quay đầu lại nhìn ba vị trưởng lão và Lãnh Hóa Hàng đang vừa lo lắng vừa. Không hài lòng, không hề đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người hai nữ đệ tử ngoại môn kia. Các ngươi có sợ không? Hai nữ đệ tử này thực ra cũng bị kinh hãi sắp không xong rồi. Nhưng mà, những chuyện lớn như vậy cũng không cần đến bọn họ suy nghĩ hậu. Quả! Nghe thấy tổ sư hỏi như vậy, đương nhiên là không sợ. Hai người đồng thanh lớn tiếng trả lời. Tại sao lại không sợ? Lão tổ lợi hại như vậy, chắc chắn có thể bảo vệ được bọn ta. Hai người miệng lưỡi ngọt sớt, Thành Ca rất vui mừng. Tốt. Hắn cười híp mắt rồi lai cho bọn họ, sau đó hướng về phía bốn người còn lại. Chìa tay ra, đó gọi là ý vị sâu xa. Ý gì thì không nói cũng hiểu, mấy cái môn phái tầm cao này của các ngươi chỉ. Sợ đến cả đệ tử ngoại môn cũng không bằng. Đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết suýt chút nữa bị nghẹn đến tắc. Mạch máu não. Đây là vấn đề sợ hay không sợ sao? Nhưng mà bây giờ bọn họ nói gì cũng muộn rồi, còn chưa ra khỏi thiên khu. Các, bên ngoài đã có hơn 1000 quân tiên vệ vây đến. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên râu đen mặc tiên giáp, tay cầm cây. Thương dài. Cút ra đây. Thanh niên trong tay cầm thương dài chỉ về phía xa, ở phía sau 1000 quân. Tiên vệ đồng thời hô to. Giết! Giết! Giết! Pháp bảo kỳ lạ bay giữa không trung, tỏa ra từng luồng hơi thở hủy. Diệt! Tiên khí đồng thời phát sáng lên, một chạm liền lập tức phát nổ. Sát khí đó ập vào trước mặt, ngay cả những người khác trong thương hội cũng cảm thấy ngạt thở. Nhưng mà bọn họ cũng không quá lo lắng, suy cho cùng trung tiên giới vẫn. Chưa có ai dám to gan lớn mật, trực tiếp đem theo đại đội người tiến thẳng vào. Bên trong thiên khu cát. Đó là phó thống lĩnh của quân tiên vệ Chữ Nhạc, tiên tôn nhị phẩm. Em gái của hắn là thành chủ phu nhân, người vừa bị giết là con trai của hắn. Chữ Triều, chuyện này thật sự lớn rồi. Đội quân tiên vệ tinh nhuệ này đều là cao thủ huyền tiên tam phẩm trở lên. Đúng vậy, mạnh mấy cũng không bằng là ngừa ở đây. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt đồng tình nhìn về hướng Khương Thành. Chuyện này rất khó thu dọn. Dĩ nhiên đằng sau Khương Thành có 3 vị tiên tôn, nhưng tiên thành bên này. Thành chủ còn chưa đích thân xuất mã. Huống hồ số lượng còn không phải cùng một đẳng cấp. Bên trong thiên khu cát, Diệp Dương Tiên Vương và Mâu Vũ Thản Nhi nhìn. Cảnh tượng bên ngoài. Đối với tiên vương mà nói, chút lực lượng này của Đan Hoa Thành trở tay cái. Là có thể tiêu diệt, hoàn toàn là tâm thái xem náo nhiệt. Đinh Thụy ở bên cạnh kính cẩn xin chỉ thị, có cần đuổi bọn họ không? Nhiều người chắn trước cửa như vậy, còn buôn bán làm ăn gì nữa? Mâu Vũ khẽ lắc đầu, không cần nữa. Ta lại muốn xem thử, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì? Lúc nãy khi nói chuyện, thực ra Khương Thành đã khiến tâm trạng của nàng vô cùng xấu. Chưa từng gặp qua người không biết sống chết như vậy, không cho nàng chút thể diện. Chỉ là nàng nắm giữ quyền lực, không đến nỗi vì chút chuyện này mà đánh mất tâm thái mà thôi. Diệp Dương Tiên Vương cũng thờ ơ nói, cho dù bọn chúng có thể ngăn chặn được nhóm người này, thì đằng sau cũng vẫn còn có thành chủ Đan Hoa Thành. Và 2000 quân tiên vệ khác. Hiện giờ xung đột bày ra rõ ràng trước mặt như vậy, cho dù hắn có hối hận. Quay đầu lại cầu cứu, chúng ta cũng không thể nhúng tay vào ân oán của người khác được. Hắn đã bỏ qua cơ hội duy nhất để sống. Tự sinh tự diệt đi. Đinh Thụy cũng nghĩ vậy, tiên vương nói không sai. Nếu như vừa nãy Khương Thành nhận thua, đáp ứng điều kiện của Mâu Vũ. Vậy thì còn có thể thần không biết quỷ không hay mà trốn đi. Bây giờ kẻ địch đã đến trước cửa, mọi thứ đều muộn rồi. Thiên khu các không thể vì hắn, mà thay đổi truyền thống trung lập. Tổ sư, bây giờ phải làm sao đây? Tố Diệp và Tố Mộng trông thấy chiến trận này, nếu như nói không sợ chút nào. Vậy thì đó là dối mình dối người. Mà Nguyên Triết, Nguyên Ngộ, Nguyên Hạc, 3 vị tiên tôn này đều ngậm. Miệng không nói lời nào, cứ vậy mà nhìn Khương Thành. Gây ra chuyện rồi, bây giờ để xem ngươi thu dọn kiểu gì. Thành Ca rất thất vọng. Nghe người bên trong nói như vậy, đối phương đây chỉ dùng 1/3 sức lực. Vậy cũng quá coi thường hắn rồi thì phải. Tìm một vị trí nào đó có góc nhìn tốt một chút xem kịch là được rồi. Nói xong, hắn cứ như vậy một mình đi khỏi thương hội, đối mặt 1000. Người kia. Lãnh Hóa Hàn nôn nóng, cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Tổ sư, nhất định không được kích động, tốt nhất là chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Bây giờ hắn không yên tâm đối với tổ sư này một chút nào, tùy tiện nói một câu. Cũng có thể xảy ra chuyện, thật là làm cho hắn tan nát con tim. Lo làm tốt vai trò khán giả của ngươi đi. Thành ca căn bản không chửi gì hắn cả, hắn vẫn còn đang bận hướng về đối. Phương biểu hiện sự không hài lòng ấy. Các ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Bây giờ không còn phi thăng chiến, những tiên thành này thật là sa sút. Huyền tiên cũng có thể trở thành quân tiên vệ rồi. Nghĩ lại phi thăng chiến năm đó, những tiên thành xếp trong top 10 ở hạ tiên. Giới đó, bình thường đã có đến 700-800 huyền tiên rồi. Các ngươi là trung tiên giới đó, và Đan Hoa Thành lại còn là trung tâm tiên. Thành của một thiên vực, chỉ có như vậy thôi ư. Với tư cách là gương mặt đại diện của Kiền Lang thiên vực, cũng quá tệ rồi nhỉ. Lời này vừa nói ra, quả thực đúng là thêm dầu vào lửa. Cả hiện trường đều xôn xao, Lãnh Hóa Hàn suýt chút nữa thì ngất xỉu. Người đây là đang chê đối phương vẫn chưa đủ hận bản thân sao? Chữ Nhạc tức đến phải hít thở sâu hai cái, mới miễn cưỡng điều hòa được hơi. Thở. Chính là ngươi đã giết chết con trai ta. Đón lấy ngọn thương dài ở xa đó của hắn đang hướng về, Thành ca rất thành. Thật mà gật đầu. Không sai, chính là ta. Cho dù là Nguyên Triết Nguyên Ngộ phía sau, hay là Mâu Vũ Diệp Dương Tiên. Vương ở phía trước, đều đang thầm lắc đầu. Thừa nhận thẳng thắn như vậy, một chút lý do cũng không có, đúng là không. Biết mềm dẻo chút nào. Cho dù có phải đánh thật, cũng phải tìm một cái lý do đạo đức điểm cao một. Chút trước đã chứ. Chữ Nhạc đối diện mắt đỏ cả rồi, hắn giận đến mức bật cười, đúng là người đã. Làm nên chuyện tốt mà. Đừng khen rõ ràng như vậy chứ. Cương Thành vui vẻ nhận lấy lời khen ngợi của đối phương. Thực ra ta đây từ trước đến nay luôn thích giúp đỡ người khác, nếu như ngươi đã không có thời gian để dạy con trai, vậy ta thay ngươi dạy dỗ lại một chút. Ngươi cũng không cần phải có lòng vội qua đây cảm ơn ta, dù gì bọn ta làm việc tốt không cầu báo đáp. Miệng của mọi người đều không khép lại được nữa, đây là lời của con người. Sao? Mâu Vũ phía trên Phương đột nhiên bình tĩnh lại rất nhiều. Hóa ra người này nói chuyện với ai cũng đều là phong cách này, cũng không phải chuyên nhằm vào bản thân mình. Còn về Lãnh Hóa Hàn, hắn đã tuyệt vọng rồi. Xong rồi. Hoàn toàn xé rách mặt rồi. Đừng nói Chữ Nhạc vốn đã lửa giận ngút trời, do dù ban đầu hắn không có ý định khai chiến, bây giờ cũng không thể không khai chiến rồi. Đi chết đi. Cây thương dài quẹt qua một vệt ánh sáng cầu vồng thật lớn, trong chốc lát đã bao phủ bóng dáng của Khương Thành. Giết! Tiêu diệt hắn! Trong nháy mắt, 1000 quân tiên vệ ở đằng sau đồng thời giết đến. Không hay rồi! Lãnh Hóa Hàn biến sắc tột độ, 1000 quân tiên vệ này mặc dù vẫn chỉ là huyền tiên, nhưng 1000 người cùng tấn công, dưới sự giằng co của chiến trận. Căn bản không phải là tiên tôn bình thường có thể đối diện ngăn cản được. Huống hồ hắn mới chỉ là kim tiên tam phẩm. Sư thúc. Hắn vội vàng hướng về phía sau cầu cứu. Ba trưởng lão Nguyên Triết, Nguyên Ngộ, Nguyên Hạc ở phía sau ngược lại. Cũng không có ý định gì cứ thờ ơ lạnh nhạt, biết rằng phải tự mình ra tay rồi. Dù sao cũng là lão tổ mà trưởng môn từng dặn dò, không thể để hắn chết ở đây được. Nhưng mà tam đại trưởng lão mới vừa tế ra tiên khí pháp bảo, đã dừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, đã không cần dùng đến nữa rồi. Chỉ nhìn thấy cây thương dài quẹt qua ngập trời ánh sáng cầu vòng đó đột nhiên. Bị một đám mây màu đỏ đốt cháy, ngay sau đó thì hoàn toàn biến mất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 275. Ráng trời đỏ lập tức lan rộng rồi càng quét tới. Lập tức bao trùm lấy Chữ Nhạc. Hào quang vừa lướt qua, đám người bên cạnh Chữ Nhạc không ngừng gào thét. Thảm thiết. Tiên thể đã không còn sợ lửa thiêu đốt từ lâu rồi, bản thân tiên giáp cũng vô cùng tuyệt vời, nhưng đáng tiếc đây lại chẳng phải ngọn lửa bình thường. Dưới việc thêm nhiều BOFF anh linh với 992 quy tắc chủ như vậy, một đòn đánh thường của Thành ca cũng đã vượt qua hầu hết các tiên tôn rồi. Chỉ thấy trên bầu trời kia, từng bóng người bốc hơi với tốc độ mắt thường cũng thấy được, sau đó thì biến mất đến cả tro bụi cũng chẳng còn. Hắn giết đến đâu, hào quang ngập trời lại che phủ đến đó. Mà quân tiên vệ ở nơi đó cũng bị hủy diệt sạch sẽ, trận hình gì đó đều vô ích. Cả. Suy cho cùng thứ mà hắn dùng bây giờ chính là Hồng Tuyệt Tiên kiếm của

Ta nghe nói tiên tiểu tử vừa nãy là cháu ngươi mà. Hắn vẫn còn đang cố gắng cứu vớt, nhắc nhở đối phương và mình có thâm thù đại hận. Vừa dứt lời, Dư Hung lập tức quả quyết nói, ta không hề có thằng cháu trai. Nào như vậy hết. Cái tên chữ triều này, nung chiều thành quen, phách lối bắt nạt, khiến dân. Chúng phải gào khóc, bổn thành chủ đã không vừa mắt hắn từ lâu rồi. Đáng lẽ còn đang định đại nghĩa diệt thân đây, nhưng mà mãi không chịu hạ. Quyết tâm. Hôm nay các hạ thay ta giết kẻ này, quả thật là một chuyện vui lớn. Bổn thành chủ đại diện cho trên dưới tiên thành cảm tạ nghĩa cử cao đẹp của các hạ, không biết cao danh quý tính của các hạ là gì? Khả năng khoác lác chẳng kém gì Khương trưởng môn cả, đây là lần đầu tiên. Hắn có cảm giác không theo kịp người khác. Cái này chẳng phù hợp với kịch bản tí nào hết. Ngươi còn diễn nữa hả? Ngươi muốn ổn định lại ta trước, sau đó nhân cơ hội ta sơ ý không chuẩn bị gì. Mà xử lý ta luôn đúng không? Nhưng mà ta còn giết cả 1000 thuộc hạ của ngươi nữa, trong đó còn có một tiên tôn. Nghe xong câu này, Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết đều muốn bịt mồm hắn lại. Lão tổ, ngươi có thể bớt nói hai câu được không hả? Bất kể có phải thành chủ kia đang vờ vịt hay không, ngươi cũng đừng kiếm mấy lời nói kích thích người ta chứ. Trước hết để đối phương ổn định lại thì mới có thể tìm cơ hội thoát thân được. Chứ? Giết hay lắm. Tên Dư thành chủ nghe thấy việc 1000 thuộc hạ của mình bị giết, không? Những không giận mà còn vui mừng vỗ tay. Cười toe toét nói, giết hay lắm. Đây chính là chuyện thứ hai mà ta muốn cảm ơn các hạ. Thành ca và tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Có phải não của ngươi bị loạn không đấy? Tên chữ nhạc tiên tôn kia, nếu ta không nhầm thì hắn là ca ca của phu nhân. Ngươi mà, tức là anh rể của ngươi đúng không? Hơn nữa còn có 1000 quân tiên vệ, bọn họ đều là thuộc hạ của ngươi đấy. Cho dù có là người khoan dung độ lượng hơn đi chăng nữa thì cũng thể xem như không có chuyện gì xảy ra chứ. Lại còn cảm ơn nữa. Vở kịch này ngươi diễn đạt quá nhỉ. Làm gì có kẻ nào thành tiên mà đầu óc đơn giản được, rất nhiều người đã nghĩ thông suốt. Khương Thành có thể nhẹ nhàng xử lý 1000 quân tiên vệ và một tiên tôn, cho dù thành chủ có dẫn 2000 người xông đến đây thì cũng chỉ là mở dân miệng mèo thôi. Cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được một lúc là nghẽo. Suy cho cùng thì thanh tiên kiếm kia quá mạnh. Hắn muốn báo thù thì chỉ đành nghĩ cách khác thôi, ví dụ như loại bỏ sự đề phòng của Khương Thành. Chắc chắn các hạ không tin. Dường như Dư Huân nhìn ra được suy nghĩ của đám người này, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hai, cái danh thành chủ của ta cũng chỉ là cái vẻ ngoài, thật ra ta cũng có nỗi khổ riêng không ai biết. Kể từ mấy năm trước, sau khi Chữ Nhạc và quân đội của hắn đóng quân ở trong thành Đan Hoa, bổn thành chủ đã dần dần bị bọn họ thế chân rồi. Thế chân á? Dư Huân nặng nề gật đầu, mấy năm nay, hắn âm thầm kết bè kết cánh, cấu kết với cao thủ ngoại giới, rất nhiều quân tiên vệ đã trở thành người của hắn từ lâu. Rồi, mệnh lệnh của ta, bình thường còn chẳng có tác dụng bằng một lời nói của hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, ta mới chậm chạp không ra tay với chữ triều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc bị hắn thay thế chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Thôi. Hắn lại nắm chặt lấy tay của Khương trưởng môn, dùng cảm xúc chân thành. Nói. Nếu không phải hôm nay các hạ đã tiêu diệt bọn chúng thì làm sao ta có ngày lật ngược lại thế cục được cơ chứ? Ngươi nói xem, ta có nên cảm ơn ngươi không đây? Cái này. Thành ca giật giật khóe miệng, chuyện này trùng hợp quá nhỉ. Xem ra mấy lời nói suông của ta không đủ để các hạ tin tưởng. Dư thành chủ vỗ vỗ tay, đám quân tiên vệ phía sau áp giải hàng trăm tiên nhân. Ăn mặc khác nhau. Đây đều là người thân và vây cánh của Chữ Nhạc. Nếu không phải hôm nay các hạ giết chết tên thủ lĩnh ác độc kia thì ta cũng không dám tùy tiện động vào bọn họ đâu. Nhưng mà bây giờ... Hàng trăm người kia đều vô cùng hoảng sợ, vùng vẫy chạy trốn không thành. Chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ. Đừng mà! Thành chủ đại nhân, chúng ta không biết chuyện gì hết. Cô phụ, ta là chất nhi của ngươi mà, lúc nhỏ ngươi còn từng bế ta. Dư Huân chậm chậm nhắm hai mắt lại, tay phải từ từ hạ xuống. Tiếp theo đó, hàng trăm người ở đây đều bị giết chết, không để sót lại ai cả. Mặc dù số người chết ít hơn trước, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác tàn nhẫn và đẫm máu hơn gấp mấy lần, thậm chí nhiều tiên nhân ở đây còn quay mặt lại. Chịu thôi, ít nhất vừa nãy còn là một trận chiến, sống chết có số. Mà bây giờ là một cuộc hành quyết đơn phương. Từ nay, bầu trời của thành Thiên Đăng lại khôi phục được sự trong sạch. Vừa dứt lời, hàng ngàn vạn cư dân của tiên thành phía sau hắn sôi nổi vẫy tay. Họ hét giết hay lắm, vì dân trừ hại, thành chủ anh minh. Xem ra, sự bất bình cũng được tích tụ quá lâu rồi. Bây giờ các hạ đã tin ta chưa? Hương Thành cạn lời giật giật khóe miệng, hắn cũng không ngờ rằng bản thân sẽ gặp phải chuyện như này. Cảm giác tự tay xử lý 1000 người, nhưng lại thành toàn cho vị thành chủ này. Nhưng mà bản thân thành chủ cũng chẳng phải là đèn cạn dầu, cũng tàn nhẫn lắm. Việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Không thể tiếp tục làm màu, Thành ca hết hứng thú. Không không không. Với ta mà nói, đây là ân tình cực kỳ lớn, không thể không báo đáp. Ta và các hạ vừa mới gặp nhau mà như đã quen biết từ lâu, ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu, liệu ngươi có thể ghé qua phủ một lát không? Việc Dư Huân nhiệt tình mời mọc là chuyện đương nhiên, suy cho cùng thì Khương Thành đã giúp hắn một việc lớn, cảm ơn kiểu gì cũng không thấy quá mức. Nhưng Lãnh Hóa Hàng lại một lần nữa dấy lên hoài nghi. Nguyên nhân không gì khác, chính là mọi thứ quá trùng hợp. Hơn nữa sự quyết đoán giết chóc mới nãy của người này không hề giống với một thành chủ yếu dúi bị kẻ khác khống chế. Hắn nhanh chóng truyền âm. Lão tổ, tốt nhất là không tới tiệc rượu kia, rất có thể nó là một cái bẫy. Thành ca cạn lời, sao mà ngươi thông minh thế hả? Hắn còn đang ước đó là một cái bẫy thật ấy chứ. Như thế mới đúng là sân khấu để tiếp tục làm màu chứ. Nếu như mấy thứ mà Dư Thành chủ nói là thật thì hắn sẽ thất vọng lắm đó. Đi trước dẫn đường đi. Thành ca khua tay, lúc đầu Dư Huân sửng sốt, dường như không quen cái thân phận tiểu tốt dẫn đường mới này. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại tươi cười. Mời mời mời. Nói xong, một đoàn người sải bước đi thẳng trên con đường về phủ thành chủ. Lãnh Hóa Hàng ở phía sau vừa tức vừa lo. Hắn và ba vị trưởng lão Nguyên Triết, Nguyên Ngộ, Nguyên Hạc liếc nhìn nhau. Một cái, ý là tiếp theo phải làm sao đây? Còn có thể thế nào được nữa, đi theo mau. Cũng không thể để hắn chết ở đây được. Làm việc cẩn thận vào. Sau khi bọn họ rời khỏi đây, đám tiên nhân trong thiên khu các lại bắt đầu thảo luận sôi nổi. Mà Đinh Thụy ở trên lầu cũng không nhịn được mà cảm khái một câu, tên Dư Huân kia giết người chẳng hề nương tay, chuyện này có hơi khó hiểu rồi đấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 277. Chẳng có gì khó hiểu hết, đây rõ ràng là một cái bẫy. Sắc mặt Diệp Dương Tiên Vương không thay đổi gì đưa ra kết luận. Vậy thì tên họ Khương kia xong đời rồi. Đinh Thụy hơi ngạc nhiên. Quả thật có khả năng tên Dư Huân kia nói dối, cố ý khiến Khương Thành buông lỏng cảnh giác, nhưng mà đó chỉ là khả năng mà thôi. Trước lúc hắn ngã bài, ai cũng không thể đưa ra được kết luận hết. Bởi vì mới nãy hắn thể hiện rất tự nhiên, hoàn toàn không thể nhìn ra được chút dấu vết diễn xuất nào. Huống chi hắn còn giết nhiều người như vậy. Nói thật thì trong lòng Đinh Thụy cũng suy đoán, có khi hắn thật lòng đấy. Tiên khí động lòng người mà thôi. Mâu Vũ nhìn qua đó, chẳng có chút hứng thú nào với tiên khí thất phẩm hết. Trong lời nói còn mang theo chút châm chọc. Vì thần binh tiên khí, có vài người chuyện gì cũng làm được, cho dù là phải giết cả người của mình. Đinh Thụy vẫn chưa hiểu, nhưng mà cho dù hắn thật sự diễn kịch thì chẳng phải muốn lấy được món tiên khí đó cũng khó lắm sao? Dưới trướng Dư Huân chỉ còn 2 tiên tôn, hơn 100 kim tiên và 2000 quân tiên vệ. Lực lượng này không hề mạnh. Nhưng mà không phải Đinh Thụy xem thường hắn, mà là lực lượng đó chẳng là cái gì trước món tiên khí kia. Với tốc độ giết chóc mới nãy của Khương Thành, cho dù đám người này có thật sự mai phục,

Đù má rõ ràng là một tên điên, tinh thần có vấn đề nặng mà. Sao hắn tu thành tiên được vậy trời? Vì để có được sự tin tưởng của phe mình, lừa Thành Ca tới đây kéo dài thời. Giang, chuyện gì hắn cũng có thể làm được, cho dù là cách cực đoan như giết cả. Người mình ư? Làm người thân của Dư Thành chủ đây đúng là một nghề nghiệp nguy hiểm đấy. Nhì? Ngươi quá độc ác rồi đấy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đối mặt với lời buộc tội và chất vấn của đám người Nguyên Triết, Nguyên Ngộ. Dư Huân nhún vai. Ta muốn thanh kiếm kia. Hắn chỉ vào thanh tiên kiếm trong tay Thành Ca, lại cười nói, đương nhiên là. Chắc chắn các ngươi sẽ không muốn ngoan ngoãn giao nó ra đâu. Mà ta ấy, cũng không muốn làm khó kẻ khác. Cho nên là, chỉ đành mời các ngươi chết thôi. Ngươi. Quả thật lời nói này của hắn có lý đến nỗi trưởng lão Nguyên Triết đột nhiên lập. Tức cạn lời. Chỉ đành uy hiếp bằng một câu cộc lốc, ngươi không sợ phi tiên môn chúng. Ta tìm tới đây sao? Nguyên Ngộ và Nguyên Hạc cũng nhanh chóng hùa theo thể hiện thanh thế. Đúng vậy, phi tiên môn chúng ta có 19 tiên tôn, tốt nhất các ngươi nghĩ cho. Kỹ vào. Trong mấy năm này, thực lực của các tiên thành không thể bị kịp với các tông. Môn tu tiên được. Dám ra tay với bọn ta, bản thân ngươi cũng không muốn sống nữa rồi. Suýt nữa thì Hư Huân cười ra tiếng. Phi tiên môn. Lấy được thanh tiên kiếm kia rồi thì ta còn quan tâm tiên thành cái gì nữa? Chứ? Hơn nữa, phi tiên môn các ngươi có thể đấu lại U Minh sao? U Minh? Nghe được hai chữ này, Lãnh Hóa Hàn và ba vị trưởng lão biến sắc. Đây là một tổ chức vô cùng thần bí, nhưng tất cả các thiên vực lớn xung quanh. Đây đều biết đến nó. Nguyên nhân không có gì khác, chính là danh tiếng tàn bạo quá lớn, ai nấy đều. E sợ. Hóa ra ngươi, ngươi là người của U Minh ư? Đúng vậy. Lão giả râu bạc đứng cạnh Dư Huân cũng cười lên. Chúng ta đều là người của U Minh. Ngoài ra, chúng ta cũng không phải tiên tu mà là ma tu. Sự thành thật và thẳng thắn của bọn họ khiến đám người Lãnh Hóa Hàn hoàng. Toàn tuyệt vọng. Đừng nói là phi tiên môn, ngay là môn phái lớn nhất Kiều Lan Thiên Vực cũng. Không dám đối chọi với U Minh đâu. Sao mà cái gã đáng sợ ở trong tối này lại nhắm vào họ thế này? Ba vị trưởng lão chậm chậm nhìn về phía Khương Thành. Nếu không phải hắn huênh hoang như vậy, giúp nhiều người như thế, lại còn để. Lộ thanh tiên kiếm thất giai này nữa, làm gì có chuyện gặp phải kẻ địch mạnh. Thế này. Dưới con mắt của họ, đáng lẽ những chuyện như này đều có thể tránh được. Vì sao lại không tránh được, bởi lẽ bọn họ đã đưa ra một loạt quyết định sai. Lầm. Nghĩ đến đây thôi, làm gì có chuyện không tức lên được. Khương lão tổ, bây giờ phải làm thế nào? Ngươi giỏi giang như vậy, ngươi chỉ con đường rõ ràng cho chúng ta đi. Đúng vậy, ngươi biết gây chuyện như vậy, hẳn cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Chứ? Cái giọng điều này có chút ép buộc đến kỳ lạ. Nhưng mà dường như Thành Ca không nhận ra điều này, lại còn đắc ý đứng ra. Đương nhiên rồi. Hai. Lại đến lúc anh đây tới ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đồng đội rồi. Cho dù bản thân có lâm vào tình huống tuyệt vọng thì Lãnh Hóa Hàn và ba vị trưởng lão cũng vô cùng muốn chửi bậy. Sao mà lúc nào ngươi cũng có cái tự tin đó vậy, rốt cuộc nó tới từ đâu thế hả? Nói xong thì thấy hắn chậm chậm rút thanh hồng tuyệt tiên kiếm ra khỏi vỏ. Chịu thôi, mặc dù Khương Thành cũng rất muốn chết, nhưng cũng không thể tự đẩy mình xuống nước rồi tự sát được. Tiên kiếm vừa rút ra, 10 ma tôn ở phía đối diện lập tức căng thẳng, tất cả đều nghiêm túc hẳn lên. Nếu như không phải là vì thanh tiên kiếm này thì bọn họ cũng chẳng thèm huy động nhiều người như vậy đâu. Xem ra lòng tin của các hạ đều tới từ thanh kiếm này. Lão giả râu trắng đứng đầu mỉm cười. Vì để tỏ lòng kính trọng với thanh tiên khí thất giai này, chúng ta không chỉ lấy nhiều đánh ít mà còn đặc biệt sử dụng thất tinh huyết kỳ. Hy vọng các ngươi có thể thứ lỗi. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu của 7 ma tôn xuất hiện một lá cờ nhỏ màu đỏ như máu. Tiếp theo đó, phủ thành chủ ban đầu biến thành một vùng huyết hải đậm đặc. Khiến người ta không thể thở nổi. Muốn kích hoạt thất tinh huyết kỳ, không chỉ cần 7 ma tu mà còn cần một lượng huyết dẫn đầy đủ. Ở trong huyết hải này, ma tu của chúng ta càng chiến càng mạnh. Còn về các người, bất kể là cảnh giới thực lực hay là binh khí thì đều bị máu quấn lấy thân. Bọn họ đang dương dương tự đắc trần thuật thì bị Thành Ca phẫn nộ cắt ngang. Dừng dừng dừng. Các ngươi vừa mới nói các gì cơ? Bày cả cái trận chiến này ra chỉ vì để tỏ lòng kính trọng với thanh kiếm này á? Đù má nó chứ, mắt của mấy người cứ chăm chăm vào thanh tiên kiếm này, hoàn toàn lãng quên hắn, chủ nhân của thanh kiếm này. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục được. Hơn nữa ai bảo với các ngươi đây là tiên khí thất giai hả? Tại sao ai nấy đều cho rằng thanh kiếm này là thất giai thế hả? Dư Huân và đám lão giả khó hiểu nhìn nhau một cái, không hiểu tại sao hắn lại kích động như vậy. Không thì sao? Thành Ca không thể không nhắc nhở bọn họ chú ý trọng điểm, có phải các ngươi quên rồi không hả, là ai đang dùng thanh kiếm này? Là ngươi. Vậy ai mới là mấu chốt của trận chiến này hả? Lãnh Hóa Hàn và đám người Nguyên Triết còn tưởng là hắn định nói gì cao thâm lắm. Suy nghĩ mãi, tóm lại cũng chỉ là không cam lòng bị vũ khí cướp hết nổi bật của mình thôi hả? Bây giờ đang lâm vào tuyệt cảnh đó. Tuyệt cảnh? Là lúc để suy nghĩ mấy câu hỏi khó hiểu như này hả? Mặc dù phía đối diện đều là mấy ma tu thần kinh có vấn đề, nhưng mà cũng chẳng có ai theo kịp được tiết tấu của hắn. Đành chịu thôi, Thành Ca còn không bình thường hơn bọn họ nhiều. Dư Huân há hốc miệng, lập tức không biết nên trả lời như nào. Nhưng mà ma tôn phía sau lại cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ nhiều rồi đúng không? Ngươi chỉ là một kim tiên mà thôi, nếu như không có thanh kiếm này thì một ma tôn cũng đủ để xử lý ngươi rồi. Nghe xong câu nói này, một Thành Ca trước đó còn đang mang trong mình tâm lý thoải mái thì giờ hoàn toàn bị chọc cho nổi giận tam bành. Đậu xanh nhà ngươi. Đồ cặn bã có mắt không tròng. Chết hết dưới tay ông đây đi. Trong cơn giận dữ, hắn vung ra bạo kích gấp 10 lần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 279. Rất nhiều người hoang mang nhìn về phía phủ thành chủ ở xa xa. Chỉ thấy bầu trời ở đó hoàn toàn tối sầm lại. Mà dưới khung cảnh tối hù, huyết hải không ngừng trào dâng. Bên trong biển máu dường như có vô số xúc tu vô hình cố gắng tóm lấy tất cả những gì tồn tại rồi kéo vào vực sâu. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng vô cùng khó chịu. Rất nhiều tiên nhân không khỏi phong bế ngũ quan, ngồi điều chỉnh lại khí tức. Ngay tại chỗ, bọn họ không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đó chắc chắn là chuyện lớn. Phía bên trên của thiên khu cát, sắc mặt Diệp Dương Tiên Vương vẫn lạnh. Nhạt hệt như cũ. Đó là thất tinh huyết kỳ. Xem ra U Minh thật sự ra tay rồi, muốn kích hoạt được pháp bảo này thì cần ít nhất 7 ma tôn hợp lực lại mới được. Pháp bảo này có cấp bậc tiên tôn, dường như được coi là gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Nhưng mà nó lại không thể uy hiếp được một tiên vương như hắn. Có pháp bảo với ma khí này, tiên kiếm thất giai cũng không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh được. Đinh Thụy kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy mà cũng chỉ là pháp bảo cực phẩm. Thôi chứ không phải tiên bảo ư. Mâu Vũ cũng nhìn về phía đó, lạnh nhạt cất lời. Sức mạnh của thất tinh huyết kỳ cực lớn, nhưng mà không đủ để so với tiên bảo. Món pháp bảo này không thể di chuyển vị trí được, cần phải có nơi cố định mới kích hoạt được. Không chỉ cần bố trí từ trước mà còn phải huyết tế. Cho nên chỉ cần cảnh giác một chút thì rất khó bị sảy chân bước vào. Nghe tới đây, Đinh Thụy không khỏi lắc đầu. Tên họ Khương kia quá bất cẩn, này mà cũng bị lừa được, hoàn toàn là đẩy bản thân vào chỗ chết mà. Hắn vừa dứt lời, phía phủ thành chủ xuất hiện thay đổi cực lớn. Chỉ thấy dưới bầu trời đen kịt của huyết hải kia đột nhiên càng quét, tiếp theo đó. Bầu trời và mặt đất giống hệt như một sân khấu dành riêng cho bức màn đỏ như máu kia. Ngay sau đó, bức màn đỏ rực kia bị phá vỡ. Vô số ảnh lửa tím xé rách huyết hải kia, thiêu cháy huyết hải. Ánh lửa nhanh chóng lan ra, có thể lờ mờ nhìn thấy hơn 10 bóng người đang đứng trong biển máu đó. Đinh Thụy kinh ngạc hô lên, đó là cái gì vậy? Không chờ hắn kịp phản ứng lại, đại dương đỏ rực kia nhanh chóng nhạt dần. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đó là sự va chạm giữa các quy tắc. Quy tắc máu đại diện cho thất tinh huyết kỳ hoàn toàn bị ngọn lửa kia cắn. Nuốt. Ầm ầm. Huyết hải hoàn toàn sụp đổ, 10 bóng người trên bầu trời kia bị thiêu cháy. A. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đó khiến trái tim của mọi người có mặt ở đây đều chấn động. Rào rào. Tro tàn bay tứ phía, ánh lửa cũng dần dần biến mất, trời đất lại trong xanh trở. Lại như ban đầu. Chỉ mấy giây ngắn ngủi trôi qua, tất cả đều khôi phục lại dáng vẻ bình yên. Thay đổi to lớn trước đó cứ như là một ảo giác vậy. Diệp Dương Tiên Vương và Mâu Vũ đều không nói lời nào, họ đều nhìn chằm. Chằm về phía đằng kia. Đinh Thụy hô hấp dồn dập, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Là một tiên tôn, mới nãy hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp vô cùng mạnh. Mẹ! Đó là mối nguy hiểm có thể giết hắn trong nháy mắt, sức mạnh đáng sợ của quy. Tắc khiến hắn phản ứng theo bản năng. Một lúc lâu sau đó hắn mới ậm ờ nói, kết thúc rồi hả? Kết thúc rồi. Diệp Dương Tiên Vương thở dài một hơi, chậm chậm nói, hắn thắng rồi. Hắn trong miệng hắn, đương nhiên là để chỉ Khương Thành. Nhưng không phải uy lực của thất tinh huyết kỳ rất lớn sao, sao lại nhanh? Chóng bị. Mâu Vũ cắt lời hắn, thực lực của người này ít nhất cũng phải trên tiên tôn. Thất hay bát phẩm. Hơn nữa, kia chắc chắn không chỉ là tiên kiếm thất giai thôi đâu, có lẽ là bát. Giai đó. Nàng nhìn chằm chằm về phái đó, trong ánh mắt mang theo chút kinh sợ. Bất kể trận chiến này thắng hay thua, nhưng mà bằng tốc độ kết thúc kia thì kết. Luận được đưa ra lúc này khiến nàng không thể bình tĩnh nổi. Cái gì cơ? Đinh Thụy suýt chút nữa thì bị câu nói này làm cho giật mình đến ngã xuống. Tiên kiếm bát giai. Trung tiên giới làm gì có tiên kiếm bát giai được cơ chứ? Hắn không khỏi liếc nhìn Diệp Dương Thiên Vương một cái. Vị nguyên lão của thiên khu các này cũng mới chỉ dùng tiên kiếm thất giai. Thôi. Chỉ là một kim tiên, hắn lấy đâu ra tiên khí bát giai vậy? Vậy chúng ta? Hắn nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói, liệu có nên ra tay, nhân cơ hội. Lấy tiên kiếm, đó là tiên kiếm bát giai đó, tiên vương cũng chưa chắc có bảo vật như này. Đâu? Mới nãy 10 tiên tôn không thể thành công được, nhưng mà Diệp Dương. Tiên vương lại được sao? Bỏ cái suy nghĩ ấy của ngươi đi. Mâu Vũ lại cắt ngang hắn thêm lần nữa, lần này giọng điệu của nàng càng lạnh. Lùng và nghiêm nghị hơn. Đừng quên là thiên khu các chúng ta đứng ở vị trí trung lập. Diệp Dương Tiên Vương không nói gì. Mà ở bên kia, mấy người Lãnh Hóa Hàn, Nguyên Triết, Nguyên Ngộ và Nguyên Hạc có mặt ở đó nhanh chóng bị giật mình đến ngớ người. Phía trước mà một vùng đất trống hoang tàn. Tất cả những gì có thể thấy được đều đã hóa thành tro bụi hết rồi. Không chỉ là trên trời dưới đất, mà đến cả lòng đất cũng bị thiêu cháy thành một. Cái hố to khổng lồ, đang bốc khói ngùn ngụt. Phủ thành chủ đã biến mất từ lâu rồi. Còn về 10 ma tôn trước đó của U Minh, những cao thủ dưới trướng khác. Của thành chủ cùng với 2.000 quân tiên vệ, bọn họ cũng đều biến thành tro. Bùi. Khương trưởng môn thiết lại tìm kiếm những chiến lợi phẩm còn sót lại trong. Đống đổ nát hệt như trước đây, cần cù như một chú ong mật. Kết thúc rồi đó hả? 10 ma tôn chết sạch rồi hả? Pháp bảo cực phẩm như thế cũng bị phá vỡ rồi ư? Lãnh Hóa Hàn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra năng lực ngôn ngữ của bản thân sắp mất đi luôn rồi. Thứ mới nãy hắn nhìn thấy chỉ là một đường kiếm thôi. Đơn giản vung ra một cái. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Đối mặt với pháp bảo được 10 ma tôn kích hoạt, đồng thời cũng phát động công kích, nhưng dường như chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Ở trước mặt thanh kiếm này, bọn họ nhanh chóng bị xé nát rồi nuốt chửng, hệt. Như một chiếc thuyền nan nhỏ lên bên giữa biển lớn lập tức bị con sóng dữ. Đánh cho tan tành. Hoàn toàn không phải là cũng một cấp bậc. Thắng rồi ư. Trưởng lão Nguyên Triết không khỏi nhéo bản thân mình, hắn hơi không xác. Định được đây có phải là thật hay không? Đấng lễ kẻ bị hủy diệt phải là bên mình mới đúng. Kết quả là, thậm chí còn chẳng cần phải chiến đấu, đối phương đã toi. Hết rồi. Thắng rồi. Tâm trạng của Nguyên Ngộ và Nguyên Hạc vô cùng phức tạp. Rất kích động, rất vui vẻ, rất sợ hãi, đồng thời cũng rất ngại ngùng. Không lâu trước đó,